Chương 2106, Thanh Liên vô địch, tiếp số ngang dọc. Ngọc độc tú này một chiêu, vận chuyển chính là khai thiên tích địa quyết, có khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, hướng về Cẩm Lân đánh tới. Cẩm Lân con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo liền thấy đến Cẩm Lân khiếp sợ hô một tiếng, ta biết ngươi là ai. Ẩm Cẩm Lân quanh thân hỗn độn bị ngọc độc tú một chiêu phách mở, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, chưa khép lại thân thể lần thứ hai nổ ra. Ngược lại muốn xem hai người các ngươi con cá trạch có tổ long mấy phần sức mạnh to lớn. Ngọc độc tú trong tay Thanh Liên chuyển động, phô thiên cái địa hai kiếp lực lượng hướng về ngọc độc tú điên cuồng vọt tới, chịu đến ngọc độc tú Thanh Liên gia trì, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếp số, tiên thiên tứ linh kiếp giống. Địa thủy phong hỏa bỗng dưng cuốn lên, thao thao bất tuyệt hướng về các vị ma thần công kích đi. Bên này công kích đánh tới sau khi, ngọc độc tú trong tay Thanh Liên cuốn lấy, hỗn độn cuốn ngược, vạn vật hỗn nguyên. Một chiêu phảng phất là mang theo một phương hỗn độn hung ác hướng về các vị yêu thần đập tới. Tiên thiên tứ linh sức mạnh không làm gì được các vị ma thần, không lâu lắm liền bị cái kia 12 vị ma thần lắng lại, 12 vị ma thần trong nháy mắt hướng về ngọc độc tú đánh tới. Thái tử, chúng ta muốn không nên động thủ. Hắc Bạch Vô Thường đi theo Âm Ti thái tử bên người, một đôi mắt nhìn trong sân tranh đấu, lộ ra vẻ khiếp sợ, Hồng Quân lại dám cùng chư thiên vạn giới tam tộc là địch, đơn giản là tự tìm đường chết. Người bây giờ ra tay, mới là tự tìm đường chết, nhiều cường giả như vậy, mặc dù là Ngọc Thạch giao ra lục đạo luân hồi trận đồ, chúng ta cũng không mang được. Âm Ti thái tử lắc lắc đầu, nhìn ở giữa sân cùng các vị vô thượng cường giả, siêu thoát cường giả tranh đấu ngọc độc tú, lần thứ nhất sinh ra kính nể chi tâm, Hồng Quân này cố quyết đoán, ta không bằng vậy, không trách liền ngay cả phụ thần đều phải kính nể hắn. Ha ha ha, Hồng Quân ăn một quyền của ta. Tượng thần nắm đấm đột nhiên đánh tới, đánh xuyên hỗn độn. Ngọc độc tú trong mắt liên tục cười lạnh, không ngừng tụ tập trong hư không thai kiếp lực lượng. Lúc này ở sau thân thể hắn ma thần tộc cường giả đi tới gần, bên phải bên cạnh Ngao Nhạc vuốt rồng rối ra, hỗn độn mông lung, đoạt người tâm phách. Ba đầu sáu tay ngọc độc tú nổi giận quát một tiếng, quanh thân thần quang lấp lóe, biến thành ba cái đầu, tam đôi cánh tay, trong tay hỗn độn Thanh Liên cũng trong nháy mắt một phân thành ba, thần uy ngất trời, mang theo quần quận pháp tác, 3000 lực hỗn độn, hướng về các vị ma thần, yêu thần, Ngao Nhạc đánh tới. Đây là ngọc độc tú lần thứ nhất vận dụng 3000 hỗn độn, cũng chính là cái kia 3000 hạt sen sức mạnh, 3000 hỗn độn vẫn còn chưa thành thục, nhưng hỗn độn chính là hỗn độn, mặc dù chưa từng thành thục, cũng là hỗn độn, cụ có vô hạn khả năng. Ầm. Ầm. Ầm. Các vị vô thượng cường giả lại trong nháy mắt bị ngọc độc tú hoành tảo, ở 3000 hỗn độn sức mạnh hạ, bay ngược ra ngoài. Ầm. Tượng thần rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. 12 vị ma thần đều là rợn cả tóc gáy nhìn ngọc độc tú, liên tiếp bò lên. Phúc ngọc độc tú trong mỉ hệ NG một cái kim huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, nhuộm dần này màu xanh hoa sen. Thật là mạnh mẽ phản vệ. Ngọc độc tú trong mỉ hệ NG dòng máu vàng nhỏ xuống, là ta khờ, tại sao có thể vận dụng 3000 hỗn độn, một cái hỗn độn là đủ. Nói chuyện công phu, ngọc độc tú trong tay Thanh Liên lần thứ hai tỏa ra ánh sáng màu xanh, ngọc độc tú trong mỉ hệ NG niệm chú, hồng ngông chân ngôn. Thiên ý như đao. Theo ngọc độc tú niệm chú, cái kia Thanh Liên khí thế không tên biến đổi, tựa hồ tản ra vô cùng phong mang giống như vậy, dọa được tâm thần mọi người căng thẳng. Muốn cướp đoạt tòa yêu tháp, còn nếu qua cửa ải của ta mới là. Ngọc độc tú trong mì hệ NG kim huyết không cần tiền phun ra, lúc này ngọc độc tú chỉ hận chính mình tu vi thấp kém, điều động lực hỗn độn sẽ phải gánh chịu phản vệ, không phải vậy chấn áp những cường giả này cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn chỉ có một người hổ thần cười lạnh, nhưng là không chịu thua, lần thứ hai nhào tới. Giống giống giống Thanh Liên bên trong thần quang lưu chuyển, lần thứ hai cùng các vị ma thần đánh thành một đoàn. Ầm. Ngọc độc tú cuối cùng là thế đơn lực bạc, cho dù là khiến ra tất cả vô liếng, đối mặt với các vị cường giả công kích, cũng chỉ có bị đánh phần, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành xương máu. Tòa yêu tháp ở đâu? Mọi người nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú biến thành xương máu, tìm kiếm tòa yêu tháp tung tích, đã thấy hư không không đãng, không gặp biến hóa chút nào. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Hồng Quân đã tu thành trưởng trung thế giới, bảo vật tự nhiên giấu ở trưởng trung thế giới bên trong, các ngươi trấn áp Hồng Quân, có lẽ có biện pháp mở ra thế giới, muốn giết chết Hồng Quân chờ bảo vật rơi xuống, là mơ háo nằm mơ giữa ban ngày. Ngọc Thạch lão tổ xem thường cười cười, chuyển động bàn tay, nóng lòng muốn thử. Bá. Kiếp số hội tụ, ngọc độc tú sống lại, mặt không thay đổi nhìn các vị cường giả. Hồng Quân, giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta cũng không muốn tốn công phu, uổng phí sức lực. Ngao Nhạc mở miệng nói. Tòa yêu tháp nhìn ngươi có bản lãnh hay không, dựa dẫm vào ta lấy đi. Ngọc độc tú khinh thường nói. Trấn áp hắn, không muốn ở đem đa nhờ. Nâu Ngạc Thần lộ ra nụ cười tàn khốc. Âm ngọc độc tú trong tay Thanh Liên hướng về Ngạc Thần đập xuống, trong nháy mắt đem Ngạc Thần đập bay, trong hỗn độn, ngươi cũng bất quá là phổ thông vô thượng cường giả, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, hôm nay ta liền luyện hóa ngươi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần hỏa cuồn cuộn, một cái hư ảo lò luyện đan tự thanh liên bên trong hướng về Ngạc Thần bao phủ xuống. Hồng Quân, chết đến lâm đầu đừng vội hung hăng sư thần rít gào một tiếng, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú không hề sợ hãi, nhẹ bỗng một trưởng vô ra, chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Ngọc Độc Tú tránh được sư thần bàn tay, đã thấy trong tay kiếp số lấp lóe, đánh vào sư thần trong cơ thể, tiên thiên thần hỏa kiếp. Tiên thiên thần hỏa kiếp, trong cơ thể cuốn lên tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần hỏa sinh ra vào thiên địa trước, có thể thiêu đốt vạn vật, coi như là ma thần chân thân, cũng phải bị thương nặng, thiêu đốt nung nấu nỗi khổ, như là không thể đúng lúc trấn áp, tất nhiên sẽ bị đốt cháy đạo hạnh, trăm ngàn năm khổ công hóa thành bột mịn. Vô liêm sỉ. Sư thần một cái đối mặt thân thể hóa thành than cốc, tứ tán phập phù, chân thân không ngừng tán loạn, nhưng thấy tiên thiên thần hỏa hứng hực, cái kia sư thần biến thành một hỏa nhân, tiên thiên thần hỏa trước sau không cách nào trấn áp, này tiên thiên thần hỏa phá diệt vạn pháp, nhưng bằng ngươi pháp lực thông ngày, thần thông mạnh mẽ, một cái đối mặt cũng phải bị châm đốt. Hơn nữa ma thần chân thân cứng cỏi, đầy đủ tiên thiên thần hỏa thiêu hủy, cho đến đạo hạnh mất hết, triệt để tử vong quy khư. Lợi dụng đa y đi a vận đục khí đến trấn áp tiên thiên thần hỏa, Ngạc Thần hô một tiếng. Yêu, coi quyền Ngọc Độc Tú mắt nhìn hướng về Ngạc Thần, thanh liên trên kiếp số lưu chuyển, hướng về Ngạc Thần đập tới. Thiên thiên chết chim kiếp. Vạn pháp bất xâm, ma thần vô địch, Ngạc Thần quanh thân ma thần bóng mờ rít gào, lại đem Ngọc Độc Tú kiếp số biến thành chết chìm toàn bộ nuốt chửng. Tiên thiên ma thần cùng tiên thiên thần thủy, giống như là người bình thường cùng nước thông thường lưu, nước có thể chết đối người, nhưng cũng là người nhất định phải đổ vật. Sư thần nhân cơ hội mãng hoang đao ý đi a đi trấn áp tiên thiên thần hỏa, lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng tiêu khổ. Mình lúc này nhìn như mạnh mẽ, tiên thiên kiếp số trong nháy mắt lưu chuyển vô số, thế nhưng mỗi một lần vận chuyển tiên thiên kiếp số, đối với thai kiếp lực lượng tới nói, tiêu hao đều là lượng nở dê lớn, tiếp tục như vậy chính mình không chỉ thăng cấp không được thập phẩm không nói, còn rất có thể sẽ bồi bản, lần này thành bồi bản buôn bán. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem chấn áp, đừng cho hắn niệm động chân ngôn cơ hội, Ngao Nhạc cười lạnh, quanh thân hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, ta là tổ long, ta ngược lại sẽ phải sẽ thủ đoạn của ngươi, nhìn ngươi này tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần phong có thể làm khó dễ được ta. Ngao Nhạc, ngươi tự tìm chết, không trách ta Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, hỗn độn khai thiên kiếp. Vèo. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy chính mình hoa sen đen bên trong phô thiên cái địa kiếp số hướng về trong tay thanh liên bên trong rót vào, đi qua thanh liên tăng cường, uy năng không ngừng tăng gở ở đầu đôi, thậm chí cái kia mơ hồ thập phẩm hoa sen đã bắt đầu từ từ biến mất, quy về hư vô. Ngao Nhạc không biết một kích này sâu cạn, chỉ cho là trước kia thủ đoạn, không ý kỵ tí nào. Trong lòng bàn tay hỗn độn mông lung, vảy phù văn lưu chuyển, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Ầm. Ngọc Độc Tú bay ngược ra ngoài, nhưng thanh liên đạo quả nhưng đánh vào Ngao Nhạc trong lòng bàn tay hỗn độn bên trong. Không tốt, Ngao Nhạc trên mặt không thấy chút nào đem Ngọc Độc Tú đánh bay vui sướng, khắp khuôn mặt là lo lắng kinh hoàng, vô liêm sỉ hỗn độn chấn áp. Phô thiên cái địa hỗn độn khí hướng về Ngao Nhạc cùng phong đi, không ngừng chấn áp Ngao Nhạc trong cơ thể kiếp số. Ha ha ha, Ngao Nhạc, ngươi cũng có hôm nay à? Xem ta hôm nay nuốt chửng ngươi, thành tựu vô thượng tổ long chín qua cẩm lân cười lớn, hướng về Ngao Nhạc đập tới. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.